Thần Ma Chi Mộ, chương 624. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Thụy tinh thần phấn chấn, một cỗ vui vẻ khó tả từ đáy lòng hắn thẳng hướng đi lên. Từ trước đến nay hắn đau khổ tìm kiếm viễn cổ thần linh, rốt cục hắn đã tìm được rồi. Nhiệt độ cực nóng đã được đẩy lùi ở phía sau, giống như có lẽ đã không còn trở thành uy hiếp của hắn. Hắn dùng hết toàn lực hướng bóng người kia di động qua. Thật vất vả trầm xuống đến trước người bóng người kia, Triệu Thụy cẩn thận đánh giá. Người này có khuôn mặt chữ quốc, lông mày tựa như đao, thân hình có chút gầy yếu, nửa người trên được một cái chiến giáp màu tím vàng vây quanh miễn cưỡng che thân thể. Bất quá chiến giáp đã tan vỡ không chịu nổi, cơ hồ nhìn không ra nguyên trạng. Người này hai mắt nhắm nghiền, không biết là đang ngủ hay vẫn là đang hôn mê, trên thân thể tràn đầy vết thương, cơ hồ không tìm thấy một khối địa phương nào lành lặn. Những cái đinh dài màu vàng dựa theo một loại phương thức huyền diệu đến cực điểm, thật sâu đóng nhập trong cơ thể này làm hắn hoàn toàn không cách nào nhúc nhích. Đinh dài chạm khắc dày đặc viễn cổ chú văn pháp trận, vừa thấy đã biết không phải là phàm vật. Triệu Thụy cơ hồ 100% có thể khẳng định người này chính là Ngọc Hoàng. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn thật sự khó tưởng tượng được một thần linh bị tầng tầng phong ấn, làm sao có thể tại bên trong dung nham mấy trăm vạn độ sinh tồn đạt đến trăm vạn năm. Nếu đổi lại là hắn, chỉ sợ không đến một ngày cũng đã bị dung nham này thiêu thành cho. Bất quá, Ngọc Hoàng cường hãn làm cho Triệu Thụy cảm thấy cao hứng. Ngọc Hoàng càng cường hãn ý nghĩa hắn cứu ra Ngọc Hoàng có thể giúp hắn giải quyết càng nhiều vấn đề phiền phức. Mặc kệ là ám hắc cửu đầu long hay vạn ma thành, chỉ cần Ngọc Hoàng vừa ra tay đều có thể dễ dàng giải quyết. Ngọc Hoàng dù sao cũng là thất trọng thiên viễn cổ thần linh a, tại tiên ma giới là người duy nhất có thể cùng thần đế đánh đồng. Chỉ cần cứu ra Ngọc Hoàng, Triệu Thụy hắn chỗ tốt chẳng lẽ còn ít sao? Triệu Thụy ổn định lại tâm thần, sau đó bắt đầu dùng linh thức cùng Ngọc Hoàng câu thông. Ngọc Hoàng, ngươi có thể nghe thấy tiếng của ta kêu gọi không? Ta là tới đây đem ngươi giải cứu đi ra ngoài. Ngươi mau tỉnh lại, Triệu Thụy kêu gọi còn chưa dứt thì hai mắt vẫn nhắm nghiền của Ngọc Hoàng đột nhiên mở ra, hai đạo ánh mắt sắc bén vô cùng, gần như có thể xuyên thấu hết thảy trên đời bắn thẳng đi ra. Triệu Thụy chỉ cảm thấy trong nội tâm bản thân giống như không có gì có thể che giấu, toàn bộ đều bị Ngọc Hoàng nhìn thấu triệt để. Ngươi là ai? Tại sao phải mạo hiểm thật lớn đến nơi đây cứu ta? Chấm, Ngọc Hoàng thanh âm uy nghiêm tại trong đầu Triệu Thụy bắt đầu vang vọng. Thứ nhất là vì giải trừ viễn cổ nguyền rủa trên lưng ta. Thứ hai cũng là muốn biết bí mật viễn cổ tiên, ma đại chiến, ta nghe nói ngoại trừ thần đế ra thì ngươi là thần linh viễn cổ duy nhất còn tồn tại, sở dĩ ta vào đây muốn cứu ngươi đi ra cũng là vì hai mục đích đó. Triệu Thụy đơn giản giới thiệu lai lịch của mình cùng ý đồ đến cho Ngọc Hoàng nói qua một lần. Viễn cổ nguyền rủa, ngươi làm sao có thể trúng viễn cổ nguyền rủa? Ngươi cũng chỉ là một gã tam trọng thiên tiên nhân, ai lại dùng viễn cổ nguyền rủa để đối phó ngươi? Ngọc Hoàng Đại Đế tựa hồ cũng không tin tưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì ta đã từng đi vào tiên ma lăng viên, đạt được viễn cổ công pháp đại yêu bát hoang man long truyền thừa, cũng là vì thế mà chúng viễn cổ nguyền rủa. Triệu Thụy nói xong, lấy ra nhập mộ tiên bài đưa cho Ngọc Hoàng nhìn. Ngọc Hoàng ngửa đầu ha ha cười nói. Lúc trước ta cũng từng tham dự kiến tạo tiên ma lăng viên, không nghĩ tới có một ngày lại được người đi vào nghĩa trang đó cứu ra, thật là có nhân có quả mới có nguyên nhân a. Hắn đột nhiên đem tiếng cười vừa thu lại, trầm giọng nói. Động thủ đi, Triệu Thụy lấy ra cửu tiêu lôi đình thương, ngưng tụ toàn bộ lực lượng, hướng kim trúc liên hoa trói chặt trên người Ngọc Hoàng chém xuống. Quanh một tiếng, cửu tiêu lôi đình thương bị bắn ngược trở về, mà kim trúc liên hoa lại không chút sứt mẻ, thậm chí không có để lại một chút dấu vết. Triệu Thụy lắp bắp kinh hãi, hiển nhiên hắn không ngờ rằng, kim trúc liên hoa chắc chắn như vậy. Hắn dùng một kích toàn lực đều không thể tổn thương nửa phần. Hắn lại lần nữa ngưng tụ lên quang nhận, hung hăng chém về phía kim trúc liên hoa. Liên tiếp tiếng gầm rú, phát ra vang lên, liên miên không dứt. Kim trúc liên hoa vẫn như trước không chút sứt mẻ, không có nửa điểm dấu hiệu bị hao tổn. Triệu Thụy đành phải tạm thời buông tha kim trúc liên hoa, lại đi nhổ đinh dài màu vàng trên người Ngọc Hoàng. Ai ngờ, đinh dài màu vàng giống như là mọc rễ ở trên người Ngọc Hoàng không chút sứt mẻ. Tại sao có thể như vậy chứ? Triệu Thụy không khỏi vừa sợ vừa vội, hắn bên trong nham thạch nóng chảy thời gian đã lâu, cơ hồ đã tới cực hạn, pháp thuật phòng vệ hình cái lá chắn của hắn, đã không cách nào tiếp tục ở lại thêm nữa. Da tay của hắn, đã bị nhiệt độ cực nóng nung có chút cháy đen. Nếu không cách nào chặt đứt kim trúc liên hoa cứu ra Ngọc Hoàng, một khi cái chắn phòng vệ biến mất, nham thạch nóng chảy sẽ triệt để cắn nuốt hết hắn. Mặt khác xem như hắn còn có thể tiếp tục ở lại còn đôn triệt còn có thiên thần điện chúng tiên thần, bên ngoài cũng đã đợi không được lâu như vậy. Bọn họ gặp phải ám hắc cửu đầu long điên cuồng giết chóc, thời gian kéo dài thêm một giây đồng hồ, liền ý nghĩa nhiều thêm một phần nguy hiểm, nhiều thêm một gã thần tiên bị ám hắc cửu đầu long giết chết. Mặc kệ từ phương diện nào, đều cũng không cho phép hắn tiếp tục trì hoãn như vậy. Nhưng mà kim trúc liên hoa cùng đinh dài màu vàng lại vững chắc như vậy, hắn nên làm cái gì bây giờ? Triệu Thụy đang ở thời điểm lo lắng thì Ngọc Hoàng chậm rãi mở miệng nói với Triệu Thụy. Người không cần uổng phí sức lực. Trên người của ta cắm 8 cái côi đinh là do thần đế tự mình đóng, không chỉ có đóng đinh trên thân thể ta, hắn cũng đóng chặt luôn hồn phách của ta. Làm cho ta hoàn toàn đánh mất lực lượng, tại tiên ma giới, ngoại trừ thần đế chỉ có một người có thể rút ra. Về phần kim trúc liên hoa cũng không bình thường, mà là tự ức 5 huyền thiết dung hợp lực lượng của hắc ám ám hắc cửu đầu long chế tạo mà thành. Trừ phi giết chết ám hắc cửu đầu long, hoặc là khống chế nó, nếu không mà nói kim trúc liên hoa sẽ không gãy. Triệu Thụy vừa nghe xong trong lòng nhất thời trầm xuống, chấn hồn đinh tuy nói đính tại trên người Ngọc Hoàng đem lực lượng của hắn chặt chẽ phong ấn, nhưng là chỉ cần cứu hắn ra còn có thể chậm rãi tìm cách rút ra. Thế nhưng ám hắc tòa thần liên cùng ám hắc cửu đầu long chặt chẽ liên hệ cùng một chỗ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lấy lực lượng khủng bố ám hắc cửu đầu long nếu muốn giết nó cơ hồ vốn không có loại khả năng kia, về phần đem nó khống chế khó khăn còn lớn hơn nữa. Tại Triệu Thụy xem ra quả thực chính là thiên phương dạ đàm. Ngọc Hoàng tựa hồ nhìn thấu khó xử Triệu Thụy hỏi. Triệu Thụy, người ở trong tiên ma lăng viên có hay không có tìm được bảo vật? Có, Thái Dương thần cầm của Thái Dương thần A-ba-la ngươi có đạt được không? Triệu Thụy liền lấy Thái Dương thần cầm đi ra. Mới vừa lấy được, Thái Dương thần cầm uy lực quả thật phi thường to lớn, lấy tu vi của ta cũng không thể phát huy toàn bộ uy lực của nó nhiều nhất chỉ có thể giúp ta đề cao một cái cảnh giới, ta tính sẽ khải Thái Dương thần nhạc nhưng vẫn là cùng ám hắc cửu đầu long kém rất xa. Ngọc Hoàng nói, Thái Dương thần cầm có hai loại công năng, một là Thái Dương thần nhạc cường đại uy lực có thể đánh chết thần tiên. Một loại khác là lấy yêu mỹ thần nhạc thu phục thần thú ma thú. Nếu lấy tu vi hiện giờ của ngươi, không thể dùng Thái Dương thần cầm đánh chết ám hắc cửu đầu long, vậy tại sao không thử một lần loại thứ hai? Ta nhớ Thái Dương thần A-ba-la, có một khúc yêu mỹ thần nhạc tên là Vạn Linh Chi Hà, lúc trước hắn khải đàn nhạc phổ này, không chỉ có Tây Phương chúng thần lâm vào say mê. Mà ngay cả mãnh thú hung mãnh nhất đều an tĩnh lại, nghiêng tai lắng nghe. Ngươi không ngại thử xem, Triệu Thụy vừa nghe Ngọc Hoàng nói như vậy, trong lòng không khỏi vui mừng quá đỗi. Nhạc phổ Vạn Linh Chi Hà khi hắn đoạt được Thái Dương thần cầm trong nháy mắt cũng cùng nhạc phổ khắc khắc ở tại trong đầu của hắn. Chỉ là cho tới nay, hắn nghĩ Vạn Linh Chi Hà chỉ là khúc nhạc dùng ở thời điểm hưu nhàn để làm thư thái thể xác và tinh thần cũng không có quá nhiều tác dụng, không nghĩ tới khúc này lại có hiệu lực khổng lồ như vậy. Nếu quả thật như lời nói của Ngọc Hoàng thì ám hắc cửu đầu long cường đại tuyệt luân kia hắn có lẽ thật sự có thể chiến một trận. Thời gian cấp bách Triệu Thụy không dám có nửa điểm trì hoãn. Thi triển ra thuấn di, hắn trực tiếp nhảy ra khỏi nham thạch nóng chảy, đi vào trong huyệt động. Nhưng mà tình cảnh lọt vào trong tầm mắt làm hắn kinh hãi. Lúc trước bọn họ tiến vào đây tâm huyệt động nguyên bản còn mấy trăm danh thần tiên, mà hiện tại thần tiên còn lại cũng bất quá chỉ còn 20,30 người. Từ lúc Triệu Thụy đi vào nham thạch nóng chảy đến khi hắn đi ra kỳ thật cũng không lâu, mấy trăm thần tiên cứ như vậy không thấy tung tích, không hề nghi ngờ mấy người mất tích khẳng định đã bị ám hắc cửu đầu long giết chóc. Không chỉ có như thế, xem như mấy thần tiên còn tồn tại đều là tình trạng kiệt sức, vết thương chồng chất, ngay cả bôn đào cũng không có khí lực. Ám hắc cửu đầu long thân ở trên không, trên cao nhìn xuống nhìn này đó thần tiên, thỉnh thoảng trêu đùa hạ xuống, buộc thần tiên tiếp tục chạy trối chết. Triệu Thụy hiểu được số thần tiên còn lại sở dĩ có thể sống đến hiện tại, không phải tại vận khí của bọn hắn tốt mà là ám hắc cửu đầu long, tạm thời không muốn giết bọn họ, nghĩ đùa bỡn bọn họ một phen, đợi cho chơi chán ngán, chỉ sợ thần tiên lúc mặt nhật đã buông xuống. Triệu Thụy lo lắng an nguy Đôn Triệt, vội vàng tại trong số thần tiên còn lại tìm kiếm Đôn Triệt. Đôn Triệt thân hình cường tráng rất nhanh liền hiện ra trong mắt Triệu Thụy, hắn không bị thương tổn gì, hành động như trước tương đối linh hoạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Thụy nhẹ nhàng thở ra, huynh đệ này của hắn vận khí thoạt nhìn tựa hồ không tồi, tại dưới công kích ám hắc cửu đầu long thế nhưng vẫn sống sót, nhiều như vậy thần tiên tu vi so với hắn cao hiện tại cũng đã hóa thành xương khô. Thế nhưng hắn lại không có việc gì. Rất nhanh Triệu Thụy lại tìm được thân ảnh thần kiệt thiên tôn, bất quá thần kiệt thiên tôn vốn không có vận khí tốt như vậy, người hắn đầy máu tươi, một cánh tay cũng đã chặt đứt, thân hình phi thường chậm chạp. Thần kiệt thiên tôn lúc này cũng đã nhìn thấy Triệu Thụy, không khỏi lắp bắp kinh hãi, truyền âm hỏi. Triệu Thụy, làm sao ngươi đi ra? Ngọc Hoàng ở đâu? Ngươi nhìn thấy hắn sao? Ta đã thấy hắn, nhưng mà Ngọc Hoàng bị phong ấn chặt chẽ tại ở chỗ sâu trong nham thạch nóng chảy, trừ phi đánh bại ám hắc cửu đầu long. Nếu không mà nói, căn bản không cách nào cứu ra. Thần Kiệt Thiên Tôn thân hình không khỏi lung lay nhoáng lên một cái, sắc mặt một mảnh trắng bệch. Hắn hao tốn thật lớn tâm tư, nhiều lần trải qua thiên tân vạn khổ thật vất vả mới gặp được viễn cổ thần linh Ngọc Hoàng. Nguyên bản còn trông cậy vào Ngọc Hoàng có thể giúp bọn hắn thoát ly hiểm cảnh. Ai ngờ kết quả là cũng là muốn hắn đánh bại ám hắc cửu đầu long mới có thể đem Ngọc Hoàng cứu ra. Nếu như có thể đánh bại ám hắc cửu đầu long, vậy bọn họ cần gì mạo hiểm lớn như vậy chạy đến địa tâm. Cách chương.